Trung học Mỹ nữ, chương 113, Mỹ nữ kéo nhau đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố G tại Cục Cảnh sát, văn phòng Cục trưởng Tôn Hồng Dân trốn đi, hiện tại do Hoàng Dã Phó Cục trưởng tạm thời chủ trì công việc trong Cục chơi yêu Cục trưởng, người xem Tôn Cục trưởng hắn cũng không ở đây, ta không làm chủ được à, yếu không chờ Tôn Cục trưởng trở về ngài lại nói với hắn BHA. Hoàng Dã mở cửa, đem Cục trưởng Triệu Viêm Bân mời ra ngoài. Keng keng keng, điện thoại trên bàn vang lên, Hoàng Dã thở dài cầm lên, alo, ta là Hoàng Dã, ừ, là Lý Thính Trưởng à, chào ngài, ngài khỏe chứ, Cục Thủy Lợi Lý Đồng Phó Cục Trưởng. À, là có một người như thế, chính đang cùng chúng ta này phối hợp giải một ít tình huống đây. Lập tức thả người sao, Lý Thính Trưởng, ngài biết ta đây cấp phó không làm chủ được đâu. Nếu không bọn ngươi đợi Tôn Cục trở về ngươi lại nói với hắn. Đúng đúng đúng, hai ngày nữa sẽ trở lại rồi. Hoàng Dã lau mồ hôi trán, cúp điện thoại, lúc này mới gần nửa ngày, này biện hộ cho người, biện hộ cho điện thoại, công việc chưa từng có từng gián đoạn, Hoàng Dã ngồi ở cục trưởng văn phòng, bận bịu đau cả đầu. Hắn biết rõ Tôn Cục vì sao lại trốn đi ra ngoài, bởi vì nếu như hắn ở đây, áp lực này sẽ càng lớn, hơn nữa sẽ không có khoảng trống đùn đẩy trách nhiệm. Tôn Hồng Dân lúc đi, bản giao sách lược chính là kéo dài thời gian đối với mấy tên biện hộ thân thích trèo kéo quan hệ, với phạm án là dành thời gian thẩm vấn, tranh thủ sớm ngày đem tội khai ra, chỉ cần đem tội nhận, bất luận ngươi có quan lớn gì cũng không dám cùng pháp luật đối nghịch. Hoàng Dã mới vừa ngồi xuống ghế dựa cửa lại bị gõ. Lại tới nữa rồi, Hoàng Dã ai thán một tiếng, xin mời tiến vào, Hoàng Cục người ta đã mang về, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Thượng quan Đồng nghiêm mặt vào được. Thấy là Thượng quan Đồng, Hoàng Dã ra hiệu Thượng quan Đồng đóng cửa lại. Tiểu Đồng, người con nóng cũng không cần đối với ta chém chứ. Có người báo án, chúng ta phải tiếp đúng không? Ngươi hỏi ta xử trí như thế nào? Ta làm sao biết xử trí như thế nào? Không cần nói ngươi không tin hắn sẽ cưỡng gian cô bé kia, chính là ta đều không tin. Ngày đó lúc trở lại, hai người họ ánh mắt kia chính là một đôi người yêu ngọt ngào mà. Nhưng ai biết sẽ phát sinh việc như này đây? Vừa nãy ta cũng xin chỉ thị của cục trưởng rồi, cục trưởng có ý tứ là chúng ta trước tiên hết sức kéo dài thời gian, đi từ từ trình tự, chờ sự tình chuyển cơ đã. Hoàng Dã thở dài nói đến vụ án Tạ Phi Thiên, đã vậy còn cái vụ Hắc Hổ Bang làm hắn đau nhức cả đầu suốt ngày tiếp điện thoại, nếu như là cái khác vụ án còn nói được, nhưng thêm vụ cưỡng gian này, nói trắng ra chính là vấn đề của nhà gái nói ngươi cưỡng gian, vậy ngươi phải gánh tội, nhà gái nói một câu ngươi không cưỡng, vậy ngươi chẳng có chuyện gì cả. Hiện tại gia trưởng nhà gái cầm vật chứng đến tố cáo Tạ Phi Thiên, hắn có thể làm sao đây? Ta không cần biết, nếu như nơi này ép không xuống được việc này, ta liền tìm ba ba ta quyết sẽ không để Tạ Phi Thiên đi ngồi tù oan. Thượng quan Đồng dầu dĩ không vui nói, Tiểu Đồng, sự tình còn chưa tới kết quả xấu nhất, không nên cho cha ngươi biết việc này chứ. Hắn cũng không phải rảnh rỗi, chúng ta cũng không thể một chút chuyện liền phiền phức hắn. Hoàng Dã nghe được Thượng quan Đồng muốn đi tìm cha hỗ trợ giải quyết, liền vội vàng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Đồng có phụ thân là người nào, hắn Hoàng Dã cũng nghe được danh tiếng là thành phố G nằm trong mấy người có tiếng nói. Phòng tiếp tân, Sở Á Nam thật vất vả dừng tiếng khóc, lau khô nước mắt đi ra ngoài, vừa đi đến một bên cửa, liền thấy một người cảnh sát mang theo một cái tóc ngắn nữ nhân lãnh diễm xinh đẹp đi tới. Lan lão sư, ở đây nhìn thấy Lan Hinh, nói thật Sở Á Nam vẫn có chút lúng túng. Nghe được Sở Á Nam này nghẹn cổ họng, bên trong Tạ Phi Thiên cũng sợ hết hồn, Lan Hinh dĩ nhiên đến rồi. Người cũng tới xem Tạ Phi Thiên, Lan Hinh mặt lạnh hỏi, tại đây ngay cửa bị đụng phải, Sở Á Nam nào dám nói dối. Chỉ có thể hồi đáp, đúng, Lan lão sư, lát chờ ta, sau đó cùng ta đồng thời về trường học chứ. Không được Lan lão sư, ta đã xin nghỉ, hai ngày nay ta có việc sẽ không đi học được. Lan lão sư ta đi trước, Sở Á Nam nghĩ thầm cùng ngươi về trường học đây còn không phải là tự bôi xấu, lại nói ta cũng quả thật có việc muốn làm. Nhìn Sở Á Nam như chạy trốn bước nhanh đi, Lan Hinh mới đóng lại cửa, đi vào. Lan Hinh tỷ, Tạ Phi Thiên thử thăm dò thử gọi xưng hô thân mật hơn. Sở Á Nam là bạn gái ngươi sao? Lan Hinh lần này không có sửa danh xưng Tạ Phi Thiên gọi, nhưng cũng không hề trả lời hắn, mà là đưa ra một cái vấn đề khiến cho Tạ Phi Thiên đau đầu. Chúng ta, Tạ Phi Thiên nỗ lực muốn tìm một cái lý do có thể làm cho Lan Hinh công nhận quan hệ này, tuy nhiên lại phát hiện, này là không thể nào, sự thực đã bày ở chỗ này, bất luận nói cái gì, đối với nàng mà nói, kết quả đều giống nhau. Hinh tỷ, ngươi, giận ta rồi sao, ta giận cái gì, ta có tư cách gì giận các ngươi? Muốn chọc giận cũng là Âu Dương Yên cùng Sở Á Nam. Tạ Phi Thiên, ngươi nói một chút ta xem, tuổi còn trẻ yêu chi sớm, vậy thì thôi, ngươi còn muốn chân đạp mấy cái thuyền hả? Chính ngươi suy nghĩ một chút, có phải là Âu Dương Yên biết ngươi cùng Sở Á Nam quan hệ, trong cơn tức giận mới đem chuyện đó tố cáo? Lan Hình trong miệng nói mình không giận, nhưng là giọng nói kia, ánh mắt kia cũng không thể che lấp trong lòng nàng sát khí. Một ngày, trong lớp mình hai cái học sinh xuất sắc, một cái đã thành bị cáo, một cái trở thành nguyên cáo, hơn nữa vẫn là cái kia làm người giận dữ và xấu hổ án cưỡng gian. Càng khổ chính là chính mình đối với Tạ Phi Thiên có vẻ như còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình ở trong đó, tuy rằng nàng trên miệng chưa bao giờ chịu thừa nhận thế, nhưng việc đêm kia Tạ Phi Thiên giúp nàng, chính nàng nhưng thường vì việc này mà mê man. Người nói, hiện tại làm ra việc này, nàng sao có thể không tức giận? Hình tỷ, sự tình không phải ngươi nghĩ vậy, chúng ta không có. Tạ Phi Thiên nỗ lực giải thích lại bị Lan Hình đã cắt đứt. Không có cái gì, lẽ nào các ngươi không có phát sinh quan hệ sao? Tạ Phi Thiên, ta nói ngươi có phải hay không ấm đầu, các ngươi tại sao có thể làm ra việc như thế này? Lan Hình càng nói càng tức, nói đến lúc sau, vành mắt đều có chút đỏ. Các ngươi nghĩ tới cha mẹ của các ngươi không? Các ngươi nghĩ tới những người khác quan tâm các ngươi không? Các ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không? Hình tỷ, xin lỗi nàng. Tạ Phi Thiên hiện tại cũng không biết nên làm sao giải thích việc này, chỉ có thể thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi, ngươi cho rằng một câu xin lỗi liền có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Tạ Phi Thiên, không phải mỗi một câu xin lỗi, đều có thể đổi lấy một câu không liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không ngươi cũng không cần tới nơi này, biết không? Nói tới đây, Lan Hình cảm giác con mắt của nàng có chút mơ hồ ương ướt, trong lòng cả kinh, vội vã tạm ngừng một chút, mạnh mẽ điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình. Sau đó mới nói tiếp, Tạ Phi Thiên, ngươi biết làm thế nào có thể liên lạc với Âu Dương Yên khô? Ta nghĩ tìm nàng nói chuyện, nhìn nàng có thể hay không giải trừ tố tụng đối với ngươi. Điện thoại của nàng không gọi được, đi nhà nàng, cũng bị ba ba nàng chặn lại rồi không cho vào. Nghe được Lan Hình dĩ nhiên đang vì mình bôn ba, Tạ Phi Thiên trong lòng rất là cảm động. Cảm ơn ngươi, Hình tỷ, chuyện của ta chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, điện thoại của Tiểu Yên còn tại nơi này của ta, ta cũng không biết cách liên hệ với nàng lúc này. Đắc đắc đắc, trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Tạ Phi Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lần thứ hai sững sờ, nàng làm sao cũng tới rồi. Cách Chương.